Trần Sán lấy điện thoại ra khỏi túi sách, vừa ấm ức tủi thân bấm gọi cho Hạ Mặc Thần. Sếp Hạ à, anh mau tới đây nha. Mụ đàn bà suối quẩy nhà anh bắt nạt em kìa. Một nhân dân tệ, 3,500 đồng Việt Nam, 108 vạn NDT, 3,8 tỷ đồng Việt Nam. Cách chương.